Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi hồi thần lại, đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Xe Hương Bát Bảo vững chắc dừng dưới gốc cây. Con đường dài nhộn nhịp, rực rỡ muôn màu, người bán hàng mang cõng sọt trúc, dọc đường thét to, lồng hấp chứa đầy há cảo tôm thủy tinh cùng chân gà sốt. Đi tiếp về phía trước là mì bò tươi ngon, còn có bánh mơ nướng. Dù không tinh xảo bằng món ăn trong ngự phòng, Ngô Ấu Ninh vẫn nhìn mà không thể rời mắt. Đi qua một quầy bán mặt nạ, Ngô Ấu Ninh bỗng dừng bước, lưu luyến không muốn rời. Mặt nạ trên quầy đẹp không sao tả nổi. Ngô Ấu Ninh nắm lấy cánh tay Thẩm Kinh Châu, chưa kịp mở miệng nói gì, bỗng dưng một bóng đen đổ xuống mặt nàng. Thẩm Kinh Châu cúi người, tự tay đeo mặt nạ lên mặt Ngô Ấu Ninh. Ấm áp từ hơi thở rơi xuống, hương Thụy Lân nhẹ nhàng quanh quẩn trước mặt Ngô Ấu Ninh. Nàng nghe thấy tiếng khen ngợi của người bán hàng rong, nghe thấy tiếng gió, nghe thấy nhịp tim từ lồng N, G, Ư, C đang đập mạnh. Đó là một chiếc mặt nạ hình tiểu quỷ, người bán đã trưng bày gần nửa tháng mà không có ai mua. Thấy Thẩm Kinh Châu ra tay hào phóng, cười tâu toét không ngớt, liên tục nói nhiều lời cát tường, Ngô Ấu Ninh choáng váng, mơ hồ nghe thấy, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, mặt nạ được buộc chặt trên mặt, ngón tay khớp xương rõ ràng của Thẩm Kinh Châu đi xuống. Mười ngón tay đan xen, gió thu rì rào, Ngô Ấu Ninh bước đi trên lá rụng, xuyên qua con đường sáng rực ánh nến, gốc dương liễu bên sông rủ xuống, dấu chân người thưa thớt, trăng sáng cao vời vợi. Ngô Ấu Ninh chợt nhận ra, lại là 15, bệ hạ, sợ người khác biết thân phận Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh hạ thấp giọng, âm thanh như muỗi kêu. Có lẽ vì đeo mặt nạ, Ngô Ấu Ninh thấy Thẩm Kinh Châu nhướng mày, rồi nghiêng người về phía mình. Hắn dường như không nghe rõ lời Ngô Ấu Ninh nói. Gì cơ? Ngô Ấu Ninh kiễng chân, đôi môi đỏ mọng đặt bên tai Thẩm Kinh Châu, đôi mắt rạng rỡ, tựa như vì sao ban mai. Ngô Ấu Ninh hào hứng, bệ hạ, chàng nhìn kìa. Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu, nhìn theo ngón tay Ngô Ấu Ninh chỉ về phía trước, nước trời hòa quyện một màu, ánh trăng treo cao sáng tỏ. Bỗng nhiên, một nụ hôn nhanh chóng đậu trên môi, mỗi bước mỗi xa nôi là nụ hôn cũng không hoàn toàn đúng. Ngô Ấu Ninh quên mất mình còn đeo mặt nạ, cảm giác chỉ là lạnh lẽo chạm vào môi Thẩm Kinh Châu. Đôi mắt hạnh dưới mặt nạ mở to, có kinh ngạc cũng có cả sự ảo não. Thẩm Kinh Châu mỉm cười, đột nhiên cúi đầu, chiếc mặt nạ do Thẩm Kinh Châu tự tay đeo lên, giờ lại do hắn tự tay tháo xuống. Mặt nạ không một tiếng động rơi xuống đất, nước sông gợn sóng lăn tăn, từng lớp nhấp nhô vây quanh trăng sáng. Trong mắt Ngô Ấu Ninh mê ly, ánh trăng trong mắt không còn, dường như nhuốm màu ánh sáng mơ hồ. Nàng dần dần không nhìn rõ, trời không phải trời, trăng không phải trăng, như cá rời nước. Sau một lúc lâu, Ngô Ấu Ninh mới tìm lại được hơi thở của mình, giống như phấn mỏng trên mặt, rực rỡ như hoa xuân, trái tim mềm nhũn không xương. Ngô Ấu Ninh vô lực dựa vào trên người Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, tối nay chàng có vui không? Ngô Ấu Ninh hỏi một cách kỳ quái. Thẩm Kinh Châu cúi mắt nhìn, gật đầu, trong mắt Ngô Ấu Ninh sáng lên, thần thái sáng láng, nàng ôm chặt Thẩm Kinh Châu, đôi môi đỏ mọng lại một lần nữa đặt lên khóe môi hắn. Lần này không có mặt nạ che chắn, đôi môi ấm áp và nóng bỏng chạm vào môi Thẩm Kinh Châu. Giống như trái tim chân thành và nhiệt huyết của Ngô Ấu Ninh lúc này. Mắt nàng sáng quắc, Thẩm Kinh Châu chỉ cần liếc một cái đã hiểu nàng đang nghĩ gì. Thẩm Kinh Châu nở nụ cười, nhìn chiếc mặt nạ rơi trên đất, ý tứ sâu xa, thế nào, tối nay điện hạ không phải là quỷ nhát gan nữa. Mà là, quỷ rồi sao? Hắn cố tình giấu một chữ, đôi môi mỏng áp vào tai Ngô Ấu Ninh, chỉ nói cho một mình nàng nghe. Ngô Ấu Ninh thẹn quá thành giận, nói năng lộn xộn, ta mới không phải, nếu nàng là loại quỷ kia, thì Thẩm Kinh Châu làm sao có thể yên lành đứng đây? Chỉ là bệnh của Thẩm Kinh Châu vẫn chưa khỏi, cho dù mình là loại quỷ kia, e rằng cũng không thể làm gì với Thẩm Kinh Châu. Cũng không thể nào ép người trong lúc khó khăn. Ngô Ấu Ninh suy nghĩ miên man, nhìn Thẩm Kinh Châu với ánh mắt dần dần nhuốm màu thương cảm. Nàng muốn nói với Thẩm Kinh Châu rằng mình đã biết hắn bị bệnh, muốn nói với Thẩm Kinh Châu rằng sau này không cần phải lén lút uống thuốc nữa. Ngàn lời vạn ý chất chồng trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại một câu khô khan: ta đã biết hết rồi. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, nàng biết cái gì, loại chuyện này, một tiểu quỷ nhát gan như nàng nào dám nói ra. Ngô Ấu Ninh quay đầu, nhìn con sông dài mênh mông, muốn nói lại thôi, đá vụn dưới chân nàng lăn lóc, rồi lăn đến bên mặt nạ. Ngô Ấu Ninh cúi đầu, ăn ngay nói thật, ngày đó chàng uống thuốc, ta đã thấy, cũng đoán được. Nghi ngờ trong ánh mắt Thẩm Kinh Châu chưa từng tiêu tan một khắc nào. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, giọng nói khàn khàn, nàng đã đoán được cái gì? Ngô Ấu Ninh nhất thời nghẹn lời. Ta, nói đến đây, Ngô Ấu Ninh cũng không còn ý định che giấu tiếp nữa. Nàng quyết định thẳng thắn, đột nhiên quay về phía Thẩm Kinh Châu, nghiêm túc nói, dù thế nào, ta sẽ luôn ở bên chàng. Ngô Ấu Ninh cắn răng, chẳng qua chỉ là không được thôi sao, cũng không phải chuyện gì lớn. Ta, dư âm díu rít im bặt, gió bên tai ngừng lại, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt rơi trên mặt Ngô Ấu Ninh đen như nước, Ngô Ấu Ninh theo bản năng lùi lại phía sau hai ba bước. Cổ tay nàng bỗng bị ai đó nắm chặt, Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng nhếch môi, từng chữ một. Điện hạ vừa nói, ai không được, cách chương.